khoác áo lụa hồng thêu hình long phượng thất bảo, lưng thắt đai gấm thêu hình sơn hà nhật nguyệt, chân đi giày cường ngũ sắc, tay cầm một cành ngọc khuê trắng muốt. Hai bên có đến vài chục tiên nữ đứng hầu. Cửu Thiên Huyền Nữ nói với Tống Giang: "Từ khi ban thiên thư cho ngươi đến nay đã mấy năm rồi. Xét ra nhà ngươi vẫn bền lòng trung nghĩa. Nay thiên tử nhà Tống sai ngươi đi đánh giặc Liều, việc quân thắng bại ra sao?" Tống Giang sụp đầu vái lạy, nói: "Hạ thần từ đội ơn tiên nương ban cho đạo thiên thư đến nay không hề dám khinh suất tiết lộ với ai. Nay hạ thần vân mệnh thiên tử cầm quân đi đánh giặc Liêu, chẳng ngờ gặp viên thống quân nước Liêu là Ngột Nhan bày trận côn thiên tượng, quân của hạ thần thua mấy trận liền. Hạ thần không có kế sách gì đối phó, hiện thời đang rất nguy cấp." Cửu Thiên Huyền Nữ nói: "Ngươi có biết trận pháp côn thiên tượng thế nào không?" Tống Giang lại sụp lạy tâu: "Hạ thần ngu dốt không hiểu trận pháp ấy thế nào, cuối mong tiên nương chỉ giáo cho." Cửu Thiên Huyền Nữ nói: "Pháp trận ấy theo hình tượng tụ dương, nếu chỉ đánh như cách thông thường thì không khi nào phá được. Muốn phá được phải hiểu rõ lẽ tương sinh tương khắc. Nếu ở phía trước quân cờ đen có viên đại tướng xưng hiệu là Thủy Tinh, ứng với ngôi sao thứ năm ở phương Bắc, thì bên quân Tống ngươi hãy chọn lấy 7 viên tướng đại tướng trương cờ vàng, mặc giáp phục vàng, cưỡi ngựa vàng, dẫn quân vào đánh 7 khóm môn kỳ của đạo quân cờ đen, rồi sai một viên mãnh tướng áo vàng ra giao chiến với viên đại tướng Thủy Tinh. Như thế nghĩa thổ khắc thủy. Tiếp đó điều đạo quân áo trắng do 8 tướng chỉ huy đánh thọc vào trận địa đạo quân cờ xanh ở phía bên tả, như thế nghĩa là kim khắc một, lại điều đạo quân áo đỏ do 8 tướng chỉ huy đánh vào trận của đạo quân cờ trắng ở phía bên hữu, như thế nghĩa là hỏa khắc kim, lại điều đạo quân cờ đen do 8 viên đại tướng chỉ huy đánh xuyên vào trận của đạo hậu quân cờ đỏ bên địch, ấy nghĩa là thủy khắc hỏa. Tiếp đến chọn 9 viên đại tướng dẫn đạo quân cờ xanh đánh thẳng vào quân trung ương cờ vàng do chủ tướng bên địch chỉ huy, như thế nghĩa là một khắc thổ. Lại chọn hy đội, một đội cờ gấm áo hoa, giả trang quân của La Hầu Tinh, xông vào phá trận Thái Dương, một đội cờ trắng giáp bạc, giả trang như quân của Kế Đô Tinh, xông vào phá trận Thái Âm. Phải cho đóng ngay 24 cổ, lôi xa, là để ứng với 24 khí, trên mỗi xe đều để sẵn hỏa pháo và mồi đánh lửa. Khi lâm chiến thì đẩy thẳng vào giữa trận quân Liêu, rồi lệnh cho Công Tôn Thắng thi hành pháp thuật, lôi phong thiên can để giúp sức cho quân sĩ xông vào giữa chỗ xa giá vua Liêu. Theo đúng kế ấy nhất định sẽ thắng. Nhưng trận pháp này chỉ được tiến hành ban đêm. Nhà ngươi phải thân hành ra trận giữ tướng lệnh ở trung quân, đốc thúc quân mã quân bộ ra sức giao chiến thì chỉ một hồi trống trận là xong. Lời dặn của ta, ngươi phải nhập tâm ghi nhớ, không được tiết lộ. Mong ngươi gắng sức giúp nước yên dân, chớ nản lòng thoái chí. Cõi tiên kẻ phàm ngăn cách, từ đây vĩnh biệt. Ngày sau ở chốn gác ngọc lầu vàng may còn có cơ trùng hội. Ngươi nên mau chóng trở về không được nấn ná ở đây. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong gọi thị nữ mời Tống Giang uống trà, rồi sai đưa Tống Giang về trại. Tống Giang sụp đầu lạy tạ ơn Cửu Thiên Huyền Nữ rồi lui ra ngoài điện. Thị nữ dẫn Tống Giang xuống bệ thềm phía tây qua cửa thiên môn sơn son thiếp vàng. Sau đó đi theo đường cũ. Vừa sang khỏi cầu đá đến con đường nhỏ dưới rặng thông, thị nữ bèn chỉ tay mà thôi: "Quân Liêu hiện ở chỗ kia, tướng quân phải đánh tan đi." Tống Giang vừa ngoái đầu nhìn lại, thị nữ liền đẩy tay xô mạnh. Tống Giang kinh sợ, bừng tỉnh mới biết là vừa nằm mộng trong trướng. Nghe trống đã điểm canh tư, Tống Giang cho mời quân sư Ngô Dụng đến đoán mộng. Quân sư Ngô Dụng vào trong trướng, Tống Giang hỏi: "Quân sư đã có kế gì để giải phá thế trận hỗn thiên của quân Liêu chưa?" Ngô Dụng đáp: "Tiểu nhân vẫn chưa có kế gì." Tống Giang nói: "Ta vừa mộng được tiên Cửu Thiên Huyền Nữ bảo cho bí quyết phá trận quân Liêu, ta còn nhớ rõ nên cho mời ngay quân sư đến cùng bàn. Bàn xong sẽ cho gọi các tướng đến hội để cắt cử công việc cho từng người." "Đúng là giấy động thiên cơ bàn diệu kế, dàn hàng tinh đẩu phá mê cung." Chưa biết Tống Giang điều quân đánh trận ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.